hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 24, cái chết tiệt nhà giàu mới nổi. Góc truyện audio.com. Trên bãi tập, Đái Quảng Khôn đi đến bên cạnh nhìn thoáng qua năm ban phương trận về sau. Dùng hay nói giỡn ngữ khí nói. Hôm nay lớp chúng ta trên nam sinh đột nhiên nhiều hơn. Phía dưới lập tức truyền ra một trận ồn ào tiếng cười. Cũng có người nói, là tiểu đội trưởng đem chúng ta đều chạy xuống rồi. Đái Quảng Khôn đi đến Lý Quân Hoành bên người, vỗ một cái bờ vai của hắn, ngữ khí có chút vui mừng. Lúc này mới tượng một tiểu đội trưởng, làm rất khá, như thường ngày năm rõ rệt trường đều là dẫn đầu không lên tiết thể dục kia hắn cũng chỉ chẳng muốn quản. Lý Quân Hoành ngượng ngùng cười cười, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trương Phàm. Hắn là bị Trương Phàm chạy xuống đấy. Tiểu đội trưởng, mang lão sư để cho ta truyền tin ngươi. Từ hôm nay trở đi ngươi không thể chạy trốn tiếp khóa. Trương Phàm đây là cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn. Đem muốn trốn học đi lên mạng Vương Sán. Tiền Lương Văn một đoàn người bắt chuyện ở về sau. Lại đối nghĩ đến ngây ngô trong phòng học học tập Lý Quân Hoành. Vương Yến ưu tú như vậy sinh giả truyền thánh chỉ. Nghe được giáo viên thể dục nói như vậy, Lý Quân Hoành cũng biết mình là bị Trương Phàm lừa, bất quá xem tại chính mình vừa vặn bị lão sư khen ngợi phân thượng. Cũng chỉ chẳng muốn cùng hắn so đo. Hiếm thấy, Đái Quảng Khôn nhường năm ban báo một lần đếm, Đặng Vũ Văn đứng ở lớp phía trước nhất, mặt hướng lấy mọi người, nghiêm thân thể la lớn, hiện tại bắt đầu điểm số. Một, hắn cũng nhớ lại đến chính mình trên thực tế là năm ban ủy viên thể dục rồi. Trương Phàm thanh âm to rõ hô. 62, Hứa Vệ lớn tiếng hô. 63, Hứa Vệ là năm ban vóc người cao nhất người. Vừa cao vừa gầy, Trương Phàm lựa chọn đứng ở bên cạnh hắn nguyên nhân. Chủ yếu là muốn lợi dụng hắn vật che chắn ở cay độc mặt trời. Tại báo xong đếm về sau. Đặng Vũ Văn đi tới Đái Quảng Khôn trước mặt trung khí 10 phần làm báo cáo. Báo cáo lão sư, năm ban đáp lời 63 người, thực đến 63 người. Đái Quảng Khôn trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cảm thấy hôm nay năm ban biểu hiện được không sai. Ngay sau đó cũng không giống như thường ngày hô tại chỗ giải tán tử mà là ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu mặt trời sau đó vừa cười vừa nói. Mặt trời lớn như vậy. Hôm nay chúng ta vòng quanh thao trường chạy một vòng như vậy đủ rồi. Năm ban phương trận lập tức truyền đến một trận than thở thanh âm. Bất quá tại Đái Quảng Khôn cầm lấy cái coi thổi lên. Hô, nghiêm, bên trái quay, chia làm hai nhóm, tề bước chạy, về sau, còn là ngoan ngoãn di chuyển rồi bước chân. Chỉ là không có chạy đến nửa vòng, toàn bộ đội ngũ liền kéo khen. Bạch Tuyết đối với Trương Phàm phàn nàn nói, không biết Đái Quảng Khôn hôm nay gửi đi cái gì thần kinh. Rõ ràng kêu chúng ta chạy bộ rồi, Trương Phàm đã gặp nàng chuẩn bị chậm gì gì tản bộ về sau. Lấy tay vỗ một cái bờ vai của nàng, thúc giục nói, nhanh lên một chút chạy, nhiều rèn luyện là chuyện tốt, nói xong bước chân liền thêm nhanh. Bạch Khiết nhìn thấy Trương Phàm kéo ra cùng mình khoảng cách về sau. Cũng chỉ đành cắn hàm răng đi theo. Nàng cũng không muốn cùng Trương Phàm tụt lại phía sau. Lý Quân Hoành nhìn một màn này. Trong lòng một vạn cái cảm giác khó chịu. Hắn đang còn muốn thi cấp 3 gót Bạch Khiết tỏ tình kia hoặc là Bạch Khiết cùng hắn thổ lộ. Xem ra sau này muốn càng thêm ra sức tại trước mặt lão sư biểu hiện. Nếu như lão sư bề ngoài chính dương. Bạch Tuyết khẳng định cũng sẽ bị ta hấp dẫn. Không thể không nói, Lý Quân Hoành là một cái đơn thuần hài tử. Trương Phàm nhìn Lý Quân Hoành tượng một trận gió giống nhau theo bên cạnh mình chạy qua. Sau đó quay đầu hướng tự mình lộ ra đắc ý biểu lộ về sau. Nhịn không được đối với hắn dựng lên một cái ngón tay cái. Cố gắng lên, lấy tư cách tiểu đội trưởng ngươi liền phải làm cho tốt dẫn đầu tác dụng. Chứng kiến Trương Phàm chịu thua về sau, Lý Quân Hoành chạy trốn nhanh hơn, đừng nói, đi qua Lý Quân Hoành như vậy dẫn đầu công kích, toàn bộ năm ban đội ngũ tốc độ quả thực nếu so với bình thường nhanh lên rồi không ít. Đến cuối cùng tại chỗ sau khi dừng lại, một cái hai đều lấy tay chống đỡ đầu gối. Khom người xuống ngụm lớn thở, Vương Sán đi tới Trương Phàm bên người, nhỏ giọng nói, Phàm tử, ngươi xem Sở Phương. Trương Phàm nhìn Vương Sán lấm la lấm lét bộ dạng, liền biết không phải là chuyện tốt, bất quá ánh mắt của hắn vẫn là không nhịn được hướng phía Sở Phương phương hướng nghiêng mắt nhìn tới. Lại ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu bầu trời, thiên càng thêm xanh rồi. Không mặc đồng phục từ ngươi vì cái gì lại mặc đồ trắng vận động áo a? Hơn nữa chất lượng xem ra còn không bằng đồng phục. Trương Phàm lúc này thời điểm còn không biết, tại bạn học của hắn ở bên trong, đại bộ phận cũng không thể hướng cái kia dạng trực tiếp đi vào nhãn hiệu cửa hàng. Chọn lựa mới nhất chiều mùa hạ trang phục, cái bộ phận nhân chung lại có một nhóm người quần áo đều là cha mẹ tại trên sạp hàng mua hàng tiện nghi rẻ tiền. Sở Phương cũng phát hiện lớp học bạn học trai môn ánh mắt tập trung vào trên người của mình. Chỉ bất quá nàng còn là theo quá khứ đồng dạng. Giả bộ như không có nhìn thấy đây hết thảy, tận lực đem tự mình biểu hiện được tự nhiên. Bạch Khiết đá Trương Phàm một cước, liếc hắn một cái, nhìn cái gì vậy, lại trừng mắt liếc Vương Sán, mang xấu nhà ta Trương Phàm. Sau đó hướng phía Sở Phương đi tới đi đến, nhỏ giọng nói. Quần áo ngươi bị hãn ướt, nội y đều xem tới được. A, Sở Phương làm giả lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Sau đó lập tức đem hai tay ôm ở trước ngực, cúi đầu hướng phía lầu dạy học phương hướng đi đến. Trương Phàm nhìn Sở Phương bóng lưng, nửa dùng sức vỗ một chính hạ mặt. Kỳ thật hắn đối Sở Phương cuối cùng ấn tượng khắc sâu chính là Sơ Tam cùng theo lớp khác một tên lưu manh học sinh nói tới. Không bao lâu nàng liền vẽ lên rồi cùng nàng tuổi không xứng đôi nồng trang. Lại cũng không lâu lắm liền thôi học, trên ban chỉ để lại một chút không dễ nghe nhắn lại. Đối với những thứ này ký ức, hắn cũng chỉ miễn cưỡng nhớ kỹ cái đại khái. Nội tâm mang theo một tia tiếc hận, vì vậy đang nghe bên tai xì xào bàn tán về sau. Trương Phàm hai tay nâng quá mức đỉnh, dùng sức vỗ vỗ, các người uống gì? Ta mời khách, Trương Phàm thanh âm rất lớn, lấn át trên bãi tập những người khác thanh âm, Vương Yến lúc này thời điểm cũng nhịn không được nữa lớn tiếng hỏi. Trương Phàm ngươi thật sự nhặt được rất nhiều tiền, Trương Phàm nhẹ gật đầu, rất nhiều, vì vậy không dùng thì phí, các ngươi không cần thay ta tiết kiệm, sau đó lại đối Sở Phương hô, Sở Phương, ngươi mang theo mấy nữ sinh đi với ta siêu thị mua đồ. Sở Phương dừng bước, quay đầu nhìn Trương Phàm, khi nhìn đến hắn đối với mình vẫy tay về sau, nhẹ gật đầu, chạy chậm đến chạy tới, cùng đối cùng tự mình một cái phòng ngủ bạn cùng phòng nói. Các ngươi đi không, loại này trường mặt mũi sự tình, nàng bạn cùng phòng tự nhiên là ước gì, tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng, Trương Phàm lại đối các nam sinh nói, các ngươi nghỉ uống gì. Tự mình đi với ta chuyển, Phàm ca thở mạnh, Vương Sán cùng Tiền Lương Văn trước tiên ồn ào, liền lập tức cùng theo Trương Phàm cùng nhau hướng trường học tiểu siêu thị đi đến. Đặng Vũ Văn cũng gia nhập, không uống ngu sao mà không uống, Lý Quân Hoành do dự một chút cũng đi theo. Trương Phàm nói thỉnh năm ban toàn bộ đồng học, ta thế nào cũng là tiểu đội trưởng, không thể kéo ra cùng các học sinh khoảng cách. Vương Yến giữ chặt đùa nghịch thật tốt vài cái đồng học. Chạy tới Trương Phàm phía trước quay đầu lại nói. Chúng ta cần phải tự chọn, cũng không thể giúp ngươi tiết kiệm tiền. Đến cuối cùng cơ hồ năm ban tất cả học sinh đều đi. Hợp thành một cái trùng trùng điệp điệp đội ngũ. Bạch Khiết dậm chân, rõ ràng trước đây đều là chuyên môn mời ta một người đấy. Chỉ bất quá tại nàng nhìn thấy Vương Yến cùng Trương Phàm cười nói chuyện phiếm về sau. Liền lập tức đuổi theo, đây chính là vị trí của ta, chỉ Lý Dương không có đi, hắn nhìn thoáng qua những thứ kia như thường ngày cùng Trương Phàm không có nói như vậy đồng học cũng cười ha hà theo sau về sau. Trong nội tâm có chút khinh bỉ, như vậy ưa thích tham món lời nhỏ, không biết xấu hổ, Lý Dương một người hướng phía phòng học rời đi trở về. Khi thấy Trương Phàm mời khách toàn lớp về sau. Hắn đã cảm giác mình cùng Trương Phàm không phải là người một đường rồi. từng hắn và Trương Phàm có thể tiến tới cùng nhau, là bởi vì hắn cảm thấy Trương Phàm cùng tự mình không sai biệt lắm. Đồng dạng không thích học tập, đồng dạng đói bụng đi lên mạng, mà hơn 10 ngày qua này, Trương Phàm rõ ràng không còn là lúc đầu Trương Phàm tử mà tự mình hay là mình. Lý Dương không hề cho là hắn còn có thể cùng Trương Phàm đùa nghịch đến cùng một chỗ. Cũng không muốn tượng Vương Sán giống như Tiền Lương Văn, mở miệng một tiếng Phàm ca kêu đi chụp tấm hình Phàm vỗ mông ngựa. Về sau cũng ít cùng hai người bọn họ chơi. Lý Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua trống rỗng đại sảnh. Bước lên bước đầu tiên Gra, Ni, Tô Cái Thang, trường học siêu thị, Thu Bạc thành viên chính căng thẳng nhìn giám sát và điều khiển. Thoáng cái đến như vậy nhiều học sinh, nàng sợ bị đục nước béo cò rồi. Đặng Vũ Văn chọn lấy một lon cola về sau, lại mua một hộp kem, sau đó tự mình tính tiền đi ra. Hắn phát hiện mình ưa thích là loại này bầu không khí. Sở Phương chen đến Trương Phàm phía sau, nhỏ giọng nói, giá cả không thể vượt qua bao nhiêu tiền. Trương Phàm không thèm để ý phất phất tay, tùy tiện bao nhiêu tiền cũng có thể. Sở nhẹ gật đầu, lại trở về tủ lạnh trước, xoay người cầm một khối kem. Nàng trước nếm qua một lần, mùi vị không tệ, cùng đem Trương Phàm lời nói chuyển đạt cho chung quanh nữ sinh. Trương Phàm nói tùy tiện chọn, tuy rằng Trương Phàm đã nói như vậy, năm ban phần lớn mọi người là lấy rồi một lọ nước hoặc là một khối kem liền đi ra ngoài. Cũng có giống như Đặng Vũ Văn tự mình dùng tiền mua quý hơn đấy. Trương Phàm cầm một hộp sô-cô-la đối thoại Tuyết nói, thích ăn sao? Bạch Tuyết nhẹ gật đầu, lại một mặt tò mò nhỏ giọng hỏi nghi ngờ trong lòng. Ngươi thật sự nhặt được rất nhiều tiền a? Trương Phàm cười hồi đáp. Thật sự, a, ta đây liền không khách khí. Bạch Tuyết bắt đầu rất nghiêm túc chọn lựa mình thích đấy. Cùng trong nội tâm vui thích, mình và Trương Phàm quan hệ cuối cùng là bất đồng đấy. Không thấy được hắn chuyên môn cầm mình thích ăn chưa? Cuối cùng Trương Phàm tính tiền thời điểm, sửng sốt một chút, ít như vậy, Thu Bạc thành viên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Sau đó lớn tiếng lặp lại một lần, tổng cộng 312 nguyên tiền, cái chết tiệt nhà giàu mới nổi, thật làm cho hâm mộ, những bạn học khác kỳ thật cũng đều nhìn chằm chằm vào Trương Phàm tính tiền. Muốn nhìn một chút lòng hắn không đau lòng, nhìn thấy một màn này về sau, cũng đều nở nụ cười, có trêu ghẹo nói, xem ra chúng ta quá thay Trương Phàm tiết kiệm tiền, đúng đấy, sớm biết như vậy hẳn là cầm đắt tiền nhất đấy. Chỉ bất quá đám bọn hắn nói cách khác nói mà thôi. Lúc khi nhìn đến các học sinh đều chỉ cầm mấy đồng tiền đồ vật về sau, mình cũng chỉ biết cầm giá cả không sai biệt lắm đồ vật rồi. Theo siêu thị sau khi ra ngoài, Sở Phương nửa người trên cái kia một vòng màu lam cũng không có vừa vặn dễ làm người khác chú ý rồi. Mà sự chú ý của mọi người cũng đều tại trên trận bóng rổ. Nhựa plastic sân bóng rổ bị trường học đội chiếm cứ, Trương Phàm bọn hắn ngay tại si, mang trên trận bóng rổ tiến hành 4v4, rất lâu không có đánh bóng rổ từ kỹ thuật của hắn là kém nhất. Năm ban nữ sinh quay chung quanh ở bên cạnh, vừa ăn đồ ăn vặt một bên hô cố gắng lên, lớp khác còn tưởng rằng đây là đang tiến hành lớp đầu đối kháng. Đợi được tiếng chuông tan học khai hỏa về sau, mọi người mới tản ra. Bồn rửa tay, ống nước lý thả ra nước đều là ấm áp đấy. Chỉ bất quá Trương Phàm cũng bất chấp nhiều như vậy. Lấy tay đang cầm nước trực tiếp tưới ở trên mặt, như vậy thân thể cảm thấy có một chút hơi lạnh. Đặng Vũ Văn tại bên cạnh hắn, vỗ một cái Trương Phàm bả vai về sau, cười trêu ghẹo nói, Trương Phàm, ngươi chơi bóng rổ trình độ không thể a? Trương Phàm nhẹ gật đầu. Ngượng tay rồi, Vương Sán cũng nở nụ cười. Cái đoạn khóa có ý tứ, so với đi lên mạng thú vị, Tiền Lương Văn cười theo, dùng quần áo xoa xoa cái chán. Đây không phải là, chính là Phàm ca đại xuất huyết, chút lòng thành, Trương Phàm đắc ý hất lên đầu. Trở lại phòng học, Bạch Tuyết đem trong tay nàng Coca-Cola đưa cho Trương Phàm, người vừa vặn quên cầm. Trương Phàm nhận lấy, vừa liếc nhìn Sở Phương, nàng trở về phòng học sau đó màu trắng vận động áo bên ngoài mặc lên rồi đồng phục. Ta cần phải xem trước một chút chất lượng lại nhập hàng. Cách chương.